Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Nam Mộng Thủy Quốc. Tần Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng Trương Trình Nghĩa thân phận còn nghi vấn, chỉ cần không não tàn, đều sẽ hoài nghi, chỉ bất quá bây giờ nơi này một nước trúc cơ tu sĩ. Mọi người cũng không cho rằng hai dưỡng khí tu sĩ có thể lật ra cái gì bọt nước. Lại thêm ở chỗ này ai cũng lười nhác phức tạp. Còn có Bạch Ngọc Đường lại thừa nhận có cũ. Mọi người mới giả bộ hồ đồ. Kỳ thật xét đến cùng là được chướng mắt hai tiện nghi sư huynh đệ. Chính Tần Dương rất rõ ràng. Bây giờ muốn đơn độc đi, cũng không có cách nào đi. Cửu quản sự lão già chết tiệt này. Sát ý giấu giếm, người bên ngoài chỉ coi là hắn nhằm vào chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chính Tần Dương lại cảm ứng rõ ràng, quả thực là như có gai ở sau lưng, thỉnh thoảng kích thích hắn tâm thần cuồng loạn. Lão Vương bát đản này là thật muốn giết mình, chỉ là một tia hoài nghi, cũng ôm thà giết lầm chớ không tha lầm tư tưởng, chỉ là đã tiến vào nơi này. Hắn làm sao còn so đo chuyện lúc trước? Tần Dương trầm mặt, đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường. Trong lòng suy nghĩ tiếp xuống làm thế nào? Không bao lâu, Vạn Vĩnh Thương Hào người trở về. Lại rõ ràng thiếu đi hai người. Cửu quản sự thuận miệng ứng phó một câu. Nói là hai người thử đi chung quanh đi một chút. Nhìn có thể hay không vòng qua mảnh này đầm lầy. Người khác tin hay không không quan trọng. Mình tin là được rồi. Lần nữa đi vào đầm lầy biên giới, Tần Dương lặng lẽ xuất ra tồn kho hai tấm phong hành phù, tiện tay nhét vào giày của mình bên trong. Chân nguyên phun trào, thuận phong hành phù thượng đạo văn tự đường, chậm rãi kích phát phong hành phù, kích hoạt phù đảm, có thể trực tiếp một hơi kích phát toàn bộ phù triện. Tốc độ càng nhanh, tiếp tục thời gian lại ngắn. Hiện tại loại này kích hoạt chi pháp, phù triện bản thân sẽ không trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp tục thời gian càng dài, tốc độ lại yếu bớt một chút, như là thu thiền pháp phù. Dạng này kích hoạt chi pháp, chỗ tốt là được chỉ cần kích hoạt sau khi bắt đầu. Đến tiếp sau cơ hồ không có cái gì linh lực ba động. Đáng tiếc loại phương pháp này. Ngoại trừ đối phù triện bản thân lý giải rất sâu phù sư bên ngoài, người khác rất ít hiểu, bởi vì kích hoạt chi pháp tương đối phức tạp, liên lụy đến chân nguyên khống chế. Chân nguyên tại phù trên đường vận chuyển, so trực tiếp chế phù còn khó hơn một chút. Kích hoạt phù triện về sau, Tần Dương tiếp tục yên lặng vận chuyển tàng không thuật, đem một thân linh lực ba động đều thu liễm. Mọi người cẩn thận, quát khẽ một tiếng, đám người lục tục ngo ngoe cùng một chỗ tiến vào đầm lầy phạm vi. Vừa mới tiến đến, Bạch Ngọc Đường không khỏi nhớ tới Tần Dương trước đó nói cho hắn biết lời nói. Trong lòng mặc dù nói nghi hoặc, tốc độ dưới chân lại phi tốc kéo lên, đầm lầy bên trong nước bùn cạm bẫy. Đối với loại tốc độ này, cơ hồ không hề có tác dụng. Bạch Ngọc Đường gia tốc, vô lượng đạo viện đám người cũng đi theo gia tốc. Tần Dương giữ im lặng, lẫn trong đám người, cũng không biết có phải hay không nơi này cao thủ không ít nguyên nhân. Tiến vào đầm lầy phạm vi, phi nước đại nửa canh giờ, cũng không thấy trước đó quỷ dị xuất hiện, chỉ có nơi này bản thân tĩnh mịch, không có cái gì khác nguy hiểm. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khả năng đích thật là cái kia quỷ dị cảm giác được không thể địch. Chủ động giấu kín, phu phu, lần nữa phi nước đại sau một lát, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng rơi xuống nước thanh âm. Lưu Phi không thấy, một vị Vạn Vĩnh Thương Hào cao thủ thấp giọng lên tiếng kinh hô, đi, đừng ngừng dưới, mọi người cẩn thận một chút. Cừu quản sự âm mặt, mắt như chim ưng. Sắc bén quét sạch một vòng, trầm giọng quát khẽ, trong lúc nhất thời, một đám người tiến lên tốc độ nhanh hơn 3 phần. Không ít người bắt đầu vận chuyển chân nguyên tăng thêm tốc độ. linh lực ba động khuếch tán ra. Phía trước đi theo đám người phi nước Đại Tần Dương hơi biến sắc mặt. Bước chân không khỏi tăng nhanh ba phần. Phù phù, lại là một tiếng rơi xuống nước âm thanh. Đám người cơ cảnh nhìn lại, lại chỉ thấy một cái vũng nước nhỏ, tóe lên nhiều hơn bọt nước. Nửa cái bóng người cũng không có thấy, Vương Hổ cũng không thấy. Trầm thấp kinh hô, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến rất khó coi. Hai người trúc cơ tu sĩ, tuy nói không phải rất mạnh, nhưng cũng có pháp khí hộ thân, chân nguyên hộ thể. Thứ gì có thể để cho hai trúc cơ tu sĩ liên tục cảnh báo thời gian đều không có, trong nháy mắt tựu không thấy tăm hơi. Mẹ nó, thứ quỷ gì, cút ngay cho ta ra. Một vị tráng hán đỏ hồng mắt, nhanh chân đi hướng cái kia vũng nước nhỏ, tay cầm một chi linh quang bốn phía trường mâu, đầy người sát khí bắn ra mà ra. Đãi đi đến thế vũng nước nhỏ bên cạnh xem xét, tráng hán con mắt trừng lớn, lên tiếng kinh hô, Vương Hổ, vũng nước nhỏ bên trong, thưa thớt cây rong chậm rãi tản ra, bên trong một cái sọ não không thấy thi thể, lẳng lặng phiêu phù ở bên trong, thi thể quần áo hoàn chỉnh, không nhìn thấy vết thương khác, con mắt mở ra, dường như ngưng thực phía trước, thanh bạch trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thậm chí quỷ dị, dường như nhìn thấy tráng hán tới gần, thi thể ánh mắt ngưng thực nhìn chằm chằm hắn, miệng có chút mở ra, cánh tay cũng dường như giãy giụa lấy hướng về nước bên ngoài vươn ra. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, tráng hán chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, phía dưới thế nhưng là bạn tốt của hắn, cơ hồ theo bản năng tự vươn tay ra bắt thi thể tay. Đem Vương Hổ thi thể từ trong nước lôi ra đến một nửa lúc, hậu phương truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm thét. Mau buông tay, đáng tiếc, cũng đã chậm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thi thể hậu phương, một đầu có miệng không có mắt, không mũi không tai quái vật, mọc ra huyết bồn đại khẩu, từ phía sau xông ra. Quái vật này toàn thân đen nhánh, chỉnh thể tương tự nước ngạc. Bên ngoài thân lại không vảy giáp, làn da bóng loáng, lại nửa điểm sáng ngời không có. Từ đó xông ra về sau, không nhìn tráng hán trường mâu, thân hình trống rỗng ở giữa không trung một cái lắc lư. Huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt tự xuất hiện tại tráng hán bên cạnh thân, cắn một cái vào tráng hán đầu. Yêu yêu khán thư đem kéo vào trong vũng nước, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, đám người cuối cùng là thấy rõ ràng, thế nhưng lại chỉ cảm thấy rùng mình, toàn thân lông tơ tạc lập. Quái vật này tốc độ nhanh đáng sợ, khí tức không hiện, mà lại trúc cơ tu sĩ chân nguyên phòng hộ, tại răng nhọn phía dưới, giống như giấy, nửa điểm trở ngại đều không có, lại chết một cái. Đám người không có thời gian trì hoãn, muốn đường cũ trở về. Ở giữa không biết sẽ gặp phải kết quả gì, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tiếp tục đi tới. Tần Dương đi theo tiếp tục chạy như điên, trong lòng không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quái vật này không phải sợ bọn hắn, mà là sợ bọn họ chạy ra đầm lầy, cho nên mới tại mọi người tiến vào ở giữa thời điểm mới động thủ. Thứ này thật có mạnh như vậy linh trí. Bạch sư huynh, người biết cái quái vật này là cái gì? Tần Dương tiến đến Bạch Ngọc Đường bên người, thấp giọng hỏi thăm, không xác định, bất quá lại ẩn có suy đoán. Bạch Ngọc Đường trầm mặt, suy nghĩ khoảnh khắc mới chậm rãi mở miệng, nghe đồn thông Cù Châu Chi Nam, có Nam Mộng Thủy Quốc, trong đó thủy mạch trải rộng, có nhiều chết chìm người, quỷ nước không ít, cực thiểu số tình huống sẽ có quỷ nước đoạt xá trong nước tinh quái nhục thân, biến thành không chết không sống quái vật, thích nhất ăn não người, càng yêu đứa bé. Đi săn thời điểm, bọn hắn sẽ lấy thi thể tại mép nước dụ hoặc đứa bé, thường thường đều là lấy đứa bé thân quyến làm mồi nhử, có chút thậm chí có thể thi triển huyễn hóa chi thuật. làm cho đối phương nhìn thấy mình muốn nhìn đến thân cận người. Nhất là đối linh lực ba động, mẫn cảm, Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn thoáng qua Tần Dương, nhẹ gật đầu. Tần Dương yên lặng nhẹ gật đầu, cắm đầu phi nước đại. Bất quá một lát, bên cạnh cách đó không xa cùng sau lưng vậy mà đồng thời vang lên hai tiếng rơi xuống nước âm thanh. Tần Dương sắc mặt cứng đờ, chật vật quay đầu nhìn kỹ vào Bạch Ngọc Đường. Cực thiểu số tình huống, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.